Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 299, chương 297, vì biểu đạt áy náy. Đã thu ngươi đi, giờ phút này là rạng sáng 2 điểm nhiều, mà trong phòng đặt vào cảm giác tiết tấu rất mạnh âm nhạc. Đương nhiên, trọng điểm không phải âm nhạc, mà là tùy tùng âm nhạc tiết tấu cùng nhau. Tiếng kêu, thanh âm này là Tề Họa Thủy. Nàng giờ phút này mới biết được, nguyên lai một mực chán ghét chuyện nam nữ, sẽ để cho chính mình thăng đến tiên giới. Quá thần kỳ, không chỉ có đè ở trên người nam nhân thần kỳ, loại kia thể nghiệm càng thêm thần kỳ, là để Tề Họa Thủy đời này đều không thể quên được thể nghiệm, mà cảm giác được thần kỳ. Cũng không chỉ là Tề Họa Thủy một người, Sở Phàm đồng dạng cảm thấy rất này, bởi vì Tề Họa Thủy cái danh khí, hơn nữa còn là cái cùng Diệp Tình Ca nổi danh danh khí. Tên gọi tát, màn thầu, ngã sát lạc, cái này tùy tiện tìm muội tử, vậy mà cũng có thể gặp được danh khí rồi. Trọng yếu nhất chính là, cái này tại buổi chiếu phim tối công tác muội tử lại còn là cái chỗ. Cái này không đúng, Sở Phàm cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Cái gì? Nhân công chữa trị? Xin nhờ, người cảm thấy Sở Phàm có thể không phân biệt được là thiên nhiên, còn là hậu kỳ nhân công chữa trị sao? Rất hiển nhiên hắn là có thể phân biệt ra được, đồng thời phân biệt còn tương đương rõ ràng. Lúc này đã là hơn 4 giờ sáng, rất hiển nhiên Sở Phàm cùng Tề Họa Thủy chính sự đã làm xong. Kia thủ có thể xưng là tẩy não thần khúc cũng phát hình rất nhiều lần. Khoan hãy nói, cái này tiết tấu là thật này, sẽ cho người theo bản năng đuổi theo bài hát này tiết tấu động. Cho nên trước đó Sở Phàm động thời điểm, để Tề Họa Thủy cảm thấy không hiểu, quen thuộc, làm sao có thể chưa quen thuộc đâu. Bài hát này thế nhưng là Tề Họa Thủy tự mình làm thơ soạn viết. Nhưng tại dưới tình huống đó nghe chính mình ca, đều khiến Tề Họa Thủy cảm thấy rất không biết hình dung như thế nào a. Ngươi là lần đầu tiên? Sở Phàm vốn không muốn hỏi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là hỏi một câu. Đối mặt Sở Phàm nghi hoặc, Tề Họa Thủy cũng không tức giận, bởi vì trong nội tâm của nàng tất cả đều là hạnh phúc, làm sao có thể tức giận đâu. Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là? Tề Họa Thủy một phen giải thích. Đại khái sau nửa giờ, hai người đối thoại đình chỉ, hai người lần nữa tiến hành phụ khoảng cách tiếp xúc. Cái gì? Ngươi hỏi cái gì là phụ khoảng cách? Cái này còn cần giải thích sao? Tự nhiên là, đúng không? Sắc trời dần sáng, Sở Phàm nhìn xem đã đang ngủ say Tề Họa Thủy, trong lòng ngược lại là có chút áy náy. Vì cái gì? Bởi vì hắn đối Tề Họa Thủy ấn tượng là sai lầm. Thế nào nói sao? Bởi vì Sở Phàm rất ít đi quán ăn đêm, cho nên cùng một số người đồng dạng đều cảm thấy quán ăn đêm bên trong nữ hài khẳng định liền không là cô bé tốt. Cho nên Sở Phàm vào trước là chủ cho rằng Tề Họa Thủy khẳng định không phải cô gái tốt, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. DJ là cái gì? Tên gọi tắt đánh đĩa, tựa như là ca sĩ giống nhau là loại chức nghiệp, cho nên Tề Họa Thủy cùng ca sĩ là không có gì khác biệt. Huống hồ, nàng còn chính mình ra ca, làm khúc, cho nên nàng là cái âm nhạc người. Còn có một việc, kia ngay tại lúc này quán ăn đêm cùng trước đó là hoàn toàn không giống, cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong cũng là hoàn toàn khác biệt. Quán ăn đêm sẽ cùng tải hẹn pháo. Nói nhảm đâu, mặc dù tỷ lệ tương đối lớn, nhưng nào có truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong khoa trương như vậy. Đương nhiên, người có tiền khẳng định ngoại trừ. Bất quá có tiền, liền không phân trường hợp địa điểm, khắp nơi đều có thể trở thành ngươi pháo trận. Mà Tề Họa Thủy chỉ là đơn thuần thích âm nhạc, thích loại nhịp điệu này cảm giác mạnh âm nhạc. tựa như là có người thích làm điều, có người thích rock and roll, có người thích nói hát là giống nhau. Loại này âm nhạc cũng là một loại phong cách, cũng tỉ như toàn cầu nổi danh nhất cái kia DJ. Người ta liền rất hỏa mà. Được thôi, nếu là hiểu lầm, đã Tề Hoạc Thủy là cô gái tốt, vậy chỉ thu đến trong hậu cung đến thôi. Ngươi nhìn Cáp, trong hậu cung nghề nghiệp gì đều có, nhưng duy chỉ có thiếu cái DJ mà. Tập hợp một chỗ thời điểm, để Tề Hoạc Thủy thả bài hát, điều tiết một chút bầu không khí. Mọi người này một này, đây không phải cực tốt mà. Ok, kia quyết định như vậy đi. Sở Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Tề Hoạc Thủy đầu. Ngày kế tiếp, đã không thể nói là ngày kế tiếp, bởi vì cái này thời điểm hơn 6 giờ, sắc trời đều mẹ nó tảng sáng. Ngươi nói đây coi là cái gì? Đúng vậy, nằm nghỉ ngơi một chút, đói là khẳng định đói, nhưng ngủ thiếp đi liền không đói bụng. Ngủ đi, đến giữa trưa đầu lại bắt đầu ăn chút cơm đi. 12 giờ nhiều, Sở Phàm mơ màng tỉnh lại, bên người Tề Hoạc Thủy cũng bị chính mình đánh thức. Ngươi đã tỉnh à? Tề Hoạc Thủy mở ra mông lung mắt buồn ngủ hỏi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, rửa mặt một chút, chúng ta đi ăn cơm. À đúng, ta mấy người bằng hữu cũng tại, cùng nhau ăn cơm có thể chứ? Không có vấn đề, Tề Hoạc Thủy vừa cười vừa nói. Bên ngoài, nào đó phòng ăn, Lưu Đông kinh ngạc mà hỏi. Tề Hoạc Thủy, ngươi biết ta? Tề Hoạc Thủy tò mò hỏi. Những người còn lại cũng đều là nhìn lấy bọn hắn, không nghĩ tới hai người sẽ nhận biết, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, Lưu Đông nhận biết Tề Hoạc Thủy, kỳ thật liền cùng người bình thường nhận biết minh tinh đồng dạng. Cũng tỉ như ta biết Hoa Tử, nhưng Hoa Tử không biết ta à. Nghe xong Lưu Đông, đám người lúc này mới minh bạch là thế nào cái chuyện. Con hàng này mặc dù nhìn như cái gì đều không tinh thông, nhưng người ta vô luận phương diện kia đều biết một chút. Điểm ấy ngươi không thể không bội phục. Hì hì, không nghĩ tới ta cũng có bên ngoài thành phố fan hâm mộ đâu. Tề Hoạc Thủy cao hứng nói. Làm một DJ, một cái muốn trở thành toàn cầu nổi danh DJ nàng, trướng phấn khẳng định là giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng mà, Lưu Đông bọn hắn là khiếp sợ. Cái này tình huống như thế nào? Buổi tối hôm qua bọn hắn là về tới trước, cũng biết Sở Phàm lại đi ra ngoài tản bộ đi, nhưng liền chút điểm thời gian này, liền mang cái muội tử trở về chăn ấm rồi. Oa, khó chịu, trong lòng là thật khó chịu a. Người so với người phải chết. Câu nói này nói một chút cũng không sai, mà Trương Nam các nàng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì các nàng là thật sợ hãi lục sắc mũ a. Ăn uống no đủ, làm bản thành phố người Tề Hoạc Thủy tự nhiên làm hướng dẫn du lịch. Nàng mang theo đám người đi một chút chơi vui chỗ ngồi. Cuối cùng mới đi truyền hình điện ảnh căn cứ. Nhiệt Y Lịch Na hôm nay có hy vọng muốn đập, cho nên hôm nay có thể hay không nhìn thấy, đoán chừng đều muốn hai chuyện. Bất quá Sở Phàm cũng không có liên hệ nàng. Dù sao đang quay hí mà. Đúng rồi, tẩu tử đoàn làm phim ở đâu? Khục, Tiểu Tiêu đoán chừng là chơi quên. Há miệng liền hô câu tẩu tử. Bất quá nói còn chưa dứt lời liền kịp phản ứng. Chính mình vừa rồi nói sai. Hắn bạn gái vội vàng đợi hắn một chút. Sau đó lại thận trọng nhìn xem Sở Phàm. Mà Sở Phàm vẫn như cũ một bộ cười nhạt cho. Không có việc gì. Hoạc Thủy biết ta có bạn gái, hơn nữa còn là một nắm lớn bạn gái. Sở Phàm thản nhiên nói. Tề Hoạc Thủy cười cười, nói, đúng à, ta biết, bất quá không quan hệ. Không có kết hôn người người đều có cơ hội mà. Đúng, ta mang các ngươi đi xem XX quay chụp địa phương. Đi theo ta, nói xong, nàng lôi kéo Sở Phàm tay đi. Lưu Đông bọn người, ngoặc kép, wow, hiện tại nữ hài đều như vậy thoải mái sao? Ba người vô ý thức nhìn thoáng qua bên người bạn gái. Kết quả trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Không không không, Phàm ca Phàm là ca. Chúng ta là chúng ta. Không phải một cái thế giới. Không tại một cái thứ nguyên. Không so được, không so được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.